Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Quỷ Thai. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đêm ấy là một đêm gió chướng, trời mới đổ sang canh hai mà màn sương đã bao trùm vạn vật. Bầu trời làng Phong Tai chìm trong một gam màu mờ đục như một tấm vải tang phủ trùm mọi ngóc ngách. Con trăng thượng tuần treo lơ lửng trên nền trời xám đục như một miệng chén bạc bị khói ám. Ánh sáng yếu ớt không soi rõ mặt người, chỉ đủ hắt một lớp bằng bạc lên những vạt cỏ non còn mộng lúp xúp ở ven bờ. Gió từ ngoài đồng lồng lộng thổi tới, đem theo luồng hơi lạnh ngắt và âm ẩm như luồn vào cái áo và lách hẳn vào da thịt. Trên khúc đường dẫn ra bãi ruộng cạn nằm ở phía tây của làng, sau màn đêm tĩnh lặng ấy có một người đàn ông dáng dấp cao gầy, mặt mày sưng sầu, thân mặc một bộ đồ nâu sờn cũ đang cắm cúi bước đi. Trong tay của người đó là ngọn đèn lầu bọc giấy trắng, bên hông có đeo một giỏ tre, trước ngực đeo một lá bùa trừ ma, xin được tự dạo lên chùa cúng quẩy. Bóng của người đó không ai khác ngoài ông Tản, một người đàn ông mới tròn ngũ tuần, sống một thân một mình và bấu víu lấy nghề bắt ếch đêm làm kế sinh nhai. Dãy ruộng trước mặt ông Tản vẫn còn mù sương, có căng mắt thế nào cũng không thấy được đâu là bờ đâu là thửa. Tiếng nước lép nhép nơi mé sông và tiếng ếch ộp ộp từ sau vọng lại trong không gian thinh vắng là hai thanh âm duy nhất còn dẫn đường. Ông Tản vốn quen với những buổi săn đêm như vậy, cả một đời làm nông lại được trời phú cho đôi tai thính hơn người, vậy nên ông Tản chỉ cần nghe tiếng kêu là biết nó nấp ở gốc rạ nào, dưới vũng bờ nào. Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay lồng ngực ông Tản lại cứ thấy nặng nặng, không rõ vì trời sương dày hay là vì cảm giác bất an như ai đó đang đi rõ theo phía sau. Ông Tản khịt mũi xua đi ý nghĩ đó rồi lóp ngóp bò xuống bờ ruộng. Nước ruộng lạnh ngập đến đầu gối. Ông Tản cảm nhận được đôi chân ông như bị hàng trăm sợi cỏ mềm quấn lấy kéo lại. Rút ra cây gậy tre đã đem theo từ nhà, ông Tản dọi đèn và đám lúa đã gặt chưa gấp. Tiếng ếch kêu lên rõ buồn một. Vậy mà cứ mỗi lần ông lội đến gần thì lại im bặt như có ai đó xua đi. Cái bọn này càng ngày càng già hoạt á. Ông Tản lầm bầm rồi lại đảo mắt ngó quanh. Vừa cúi xuống đưa tay sờ tới bụi bồ cỏ thì có một con ếch xanh bóng trơn trượt chạy thoát, chỉ để lại một chút bùn xịt trên lòng bàn tay của ông. Ông Tản bật tiếng chặt lưỡi, định men theo bờ ruộng khác thì bỗng nhiên dừng lại. Cơn gió đêm bất chợt ào ạt thổi qua, vô tình khiến màn sương dày như là tan loãng. Qua lớp sương trắng mờ, ông Tản chợt thấy phía xa dưới gốc cây đa nằm trơ trọi dưới cánh đầm có một bóng người lom khom đứng cạnh một ụ mối phủ đầy cỏ dại. Ban đầu ông Tản tưởng mắt mình nhìn nhầm, nhưng khi định thần nhìn kỹ, bóng đó vẫn đứng đó trong tư thế lưng cầm, hai tay cầm nắm vật gì đó nom như là một sợi dây thừng. Bộ dạng đó đích thị là của một kẻ đi bắt ếch đêm. Mấy thầm đoán định như vậy, ông Tản cảm thấy nhẹ lòng. Bắt ếch đêm mà gặp được người đi cùng thì còn gì bằng, vừa vui vừa đỡ sợ ma, vừa có người trò chuyện. Nghĩ vậy cho nên ông Tản hất hàm rồi cất tiếng gọi to. Này, bác nào đây? Dân đồng xá hả? Để bắt ếch đêm hả? Ra lâu chưa? Đã được đồng cân nào chưa hả? Tiếng của ông Tản văng vào xương, nhưng thanh âm tan loãng như bị nuốt chửng vào một đáy giếng. Bóng người kia vẫn lom khom không hề ngẩng lên, cũng chẳng hề đáp lại lấy một lời. Ông Tản nhắm mắt rồi lại hỏi. Này, tôi hỏi chả thèm thưa lấy tiếng là sao? Ở bên đây có ếch không? Vừa hỏi ông Tản vừa rút chân ra khỏi vũng lầy lội. Nơi gốc đa giả, cái bóng kia đột ngột ngồi xuống, vẫn giữ thái độ im lặng như chả màng quan tâm. Ông Tản thấy vậy thì chép miệng. Mẹ kiếp, đêm hôm tưởng có bạn cho vui, thế mà lại gặp ngay cái đứa nặng tai. Nói rồi ông Tản tặc lưỡi, tiếp tục men theo bờ ruộng phía bên trái, tìm sang khu rậm cỏ hơn. Sương càng lúc càng dày, tiếng ếch bỗng nhiên trở nên thưa thớt, thay vào đó bằng tiếng côn trùng kêu lên từng đợt. Sau một hồi lần lục, ông Tản cảm mừng khi bắt được hai con ếch hoa mai khá to, Giống ếch này ra mỏng thịt chắc, đem bán vội cũng phải được ngót 2 quan tiền. Ông Toàn mừng lắm, vội nhét 2 con ếch vào giỏ tre bên hông rồi cẩn thận đậy nắp lại. Ông nhầm tính chỉ cần lội thêm một đoạn quanh về phía gò đất ban nãy là tới lối sang bãi đồng chum, nơi nổi tiếng với những con ếch lớn. Trên cao không, con trăng vẫn vắt trên đỉnh đầu, ánh sáng mỏng tang quét qua lớp sương mù. Ông Tản đưa tay kéo lại chiếc khăn đội đầu vì gió làm lệch qua một bên. Tiếng nước dưới chân ông vẫn nhóp nhép nhịp nhàng. Lúc đến gần gò đất, ý muốn ngoái lại xem thử người ban nãy còn có hay không. Nếu còn thì cũng vui, còn nếu không thì cũng chẳng sao. Nhưng có điều gì đó thôi thúc bắt ông phải nhìn cho kỳ được. Nghĩ là làm ông Tản lập tức dọi đèn vào. Ánh sáng yếu ớt rung lên mấy lần rồi rõ dần, đủ để ông nhận ra kẻ lạ mặt ban nãy đã rời đi. Cảnh ngủ mối dưới gốc đa chẳng còn bóng ai lai vãng, chỉ có một khoảng đất trũng ướt đẫm sương với đám cỏ bị đè bẹp như có người dẫm lên rất lâu. Đám sương đêm phủ thành từng mảng mỏng trên mặt đất, lung linh như hàng ngàn hạt bạc. Đúng lúc đó ông Tản lại thấy trên đám đất trũng ấy xuất hiện 2 dấu chân. 2 dấu chân in rõ ràng nhỏ nhắn như chân của đàn bà. Kỳ quái nhất là chỉ thấy mấy ngón chân hẳn lên mà không thấy dấu gót. Nhưng điều làm trông Tản trượt cảm thấy đáng sợ không phải là dấu chân mà là thứ nằm ở giữa chúng. Một con rắn, khẩm, đúng hơn là một nửa xác rắn. Nửa thân sau vẫn còn nhưng phần đầu, cả đoạn dài gần nửa người đã biến mất. Thế nhưng không phải là bị tách bằng dao hay xẻng mà hệt như là bị cắn. Ông Tản bần thần dọi đèn, qua luồng ánh sáng tàn tạ. Ông nhận ra từng mảng thịt trên thân con rắn bị giật đứt thô bạo, vết rách vẫn còn rỉ máu. Dọc thân rắn loang lổ vết răng như của thứ gì đó ăn vội vàng. Nhưng điều khiến cho ông dựng tóc gáy, đó là 2 dấu chân ấy xếp song song, hệt như có người ngồi xổm trong tư thế nhón gót rồi nhai sống con rắn ở đây. Không khí bủa vây lấy thân của ông Tản như đông đặc lại. Gió bất chợt ngừng thổi, tiếng côn trùng bật tăm. Cả cánh đồng chìm trong cảnh sắc tĩnh lặng đến quái dị, đến mức ông Tản có thể nghe rõ cả tiếng tim của mình đập trong lồng ngực. Không lẽ là người ban nãy? Ý nghĩ đó vừa lóe lên lập tức khiến trông Tản lạnh toát cả người. Ông giật lùi một bước, chân khuỵu xuống vì bùn trơn. Ngọn đèn lồng trên tay của ông rung dữ dội, khiến vệt sáng trong đảo quét ngang qua gò đất như một vết dao mỏng. Giữa khoảnh khắc ấy, ông tưởng như có tiếng tộp ở đâu đó trong sương. Thành âm ấy nghệt như là tiếng tặc lưỡi hoặc tiếng nuốt. Ông Tản đứng đờ ra vài giây rồi nín thở dòng tai. Bao quanh ông vẫn là khung cảnh đồng không mông quạnh, hoàn toàn chẳng hề có ai. Nhưng ông biết chắc, tuyệt đối chắc, rằng vài khắc trước đã có ai đó ở đây. Ông Tản nuốt nước bọt, họng bỗng dưng khô khốc. Quá niên chạc ngoại ngũ tuần, nhưng ông Tản bám đến nghề săn đêm ngót 35 năm. Chừng đó thời gian ông từng gặp chăn lớn, gặp cú mèo lao ngang mặt, từng bị rắn nước đớp vào chân. Thế nhưng chưa lần nào ông đối diện lại khiến cho ông hoang mang như là đêm nay. Một cơn gió lạnh rít lên qua đám cỏ rậm rạp. Lá cỏ ướt sương khẽ chạm vào nhau tạo nên thanh âm xào xạc rất nhỏ. Lẫn trong thanh âm ấy, ông Tản lại nghe rõ có tiếng đội buồn vì bõm. Ông Tản không dám nhìn thêm, không dám kiểm tra, không dám tiến lại gần. Ông quay đầu lại run rẩy cúi thấp người rồi lội thật nhanh ra khỏi ruộng. Bùn đen bắn lên tung tóe dưới mỗi bước chân của ông. Sương bám dày lên mặt, lên trán. Gió bỗng thổi ảo lên, mạnh đến mức khiến ông suýt nữa mà trượt ngã. Ông Tản không dám ngoái lại, cứ hồn hển lao đi như chạy. Hơi thở của ông gấp gáp. Mà đến khi về gần đến đầu làng, khi nghe tiếng chó sủa rộ từ xa mới khiến cho ông hoàn hồn. Ông Tản đứng khựng giữa đường làng, mồ hôi và sương hòa vào nhau thành một thứ nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Ông quay lại nhìn cánh đồng tối mịt phía sau nhưng chẳng thấy điều gì. Chỉ có màn sương trắng tang phủ lên trên gò đất, nơi có 2 dấu chân nhỏ nhắn và xác con rắn bị ăn răng rở. Ông Tản nuốt khan vội vàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Mẹ kiếp, chả nhẽ đêm nay mình gặp quỷ ăn xác, hay là mình tưởng tượng ra. Không dám nắm lại thêm, ông Tản nắm chặt cây đèn lồng đã tắt lửa, vội vàng cắm đầu bước trở về nhà. 3 ngày sau cái đêm ông Tản gặp chuyện ở gò đất, cả làng Phong Tai lại vang lên tiếng kèn đám ma. Tiếng kèn thổi dần như đợt tiếng ai đó bóp cổ mà kéo cho dài, uốn éo trong màn sương buổi sớm. Lúc ấy trời vừa rạng sáng, sương còn phủ trên những mái dạ và bờ tre. Tiếng trống đám đánh chậm ba nhịp, thanh âm nặng nề như đóng đinh vào lòng người. Người chết trong làng đó là cô Cụp, một quả phụ ở tuổi ngoài tứ tuần. Chồng chết đã lâu, sống một thân một mình ở căn nhà tranh cuối xóm. Sớm hôm qua, thằng Lâm con bà Thồn đã chạy đi câu cá ngang qua nhà cô Cụp thì thấy cửa nẻo khép hờ gọi không ai thưa. Thế là Lâm đánh bạo đẩy cửa bước tới, thất kinh khi thấy cô Cụp thắt cổ cho lủng lẳng ở trên đài nhà. Mặt mày của cô tím bầm, lưỡi thè dài. Lâm sợ quá gào lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Tin cô Cụp chết lan ra rất nhanh, khiến cho dân trong làng Phong Tai trở nên náo loạn. Hàng xóm nghe tin kéo đến đông hơn, kẻ sợ sệt thì ít mà người tò mò thì nhiều. Người thì nói cô Cụp bị đám ác ôn cướp sạch tiền vàng tích cóp, người lại bảo có kẻ lèn vào nhà giở trò xấu, khiến cho cô chọn đường quyên sinh. Cả ác miệng hơn xì xầm bảo chắc cô bị ma quỷ đưa lối. Còn có kẻ khẳng định đêm trước, chính tay gã nghe tiếng khóc thút thít vọng ra từ vườn của cô. Thế nhưng mà mở cửa nhìn sang thì lại chả hề có ai. Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì việc chết treo cổ là điều kinh kỵ. Ở làng Phong Tai, người nào chết treo thì bị coi như đã oán tử. Người ta quan niệm người chết theo cách đó thì linh hồn khó siêu, dễ quấy quả người sống. Vì vậy, thể theo lệ làng, quan tài cô Cụp không được để trong nhà, cũng không được đặt trên chõng mà phải đặt ở giữa sân. Ở làng này cô Cụp chẳng còn ai thân thích, đám họ hàng xa gần chỉ lác đác vài người. Theo tục lệ, những người thân trong dòng họ phải lánh đi, không được đứng bên quan tài trong hai đêm đầu để tránh việc vong đòi người thân đi theo. Thế là việc canh quan tài được giao cho hai người đàn ông tuổi Dần. Cụ Đồ Thản dở sổ sinh coi tuổi, tính toán qua lại rồi chọn được ông Tản và thằng Biển, một gã trai đinh năm nay mới 25, khỏe mạnh nhưng tính tình thì nhút nhát. Sau một hồi hội ý, ông Tránh gõ cây bà tòng xuống đất rồi bảo: lệ làng từ xưa mà chết treo là nhất định không có được để nó trở lại dương gian. Đêm nay hai người ngồi canh, có cái gì bất thường thì đánh ba tiếng chiêng cho cả làng này biết. Nói rồi ông Tránh tự mình móc ra hai quan tiền đặt xuống. Vạn bất đắc dĩ thì làng ta mới có cái chết oan khuất này. Ta biết việc canh sắc đêm thực sự làm khó cho hai người. Thôi thì hai người cầm lấy coi như chút tiền công. Phải cố mà làm, vì làng kẻo vong quấy phá nè thì dân lại loạn. Nhớ đấy. Ông Tản và thằng Biển run rẩy đón lấy tiền. Dạ xin ông Tránh can tâm, cho tôi nhất định canh sắc cho cẩn thận. Được ông và dân làng tin cần phân phó, à cũng là phúc đức cho chúng tôi. Nói cứng vậy xong, trong lòng của ông Tản vẫn trong mối ngổn ngang. Đả kích về việc gặp bóng người kỳ lạ ngoài đồng ba đêm trước còn chưa vơi, nay làng lại ép phải đứng ra canh quan tài của người chết, khiến cho ông Tản thêm phần hoang mang. Thế nhưng lời của ông Tránh nói chẳng khác nào là lệnh, mà đã là lệnh thì chả dại gì ông làm trái. Ông Tản vốn không muốn dây dưa vào chuyện ma quỷ, thế nhưng là lệ làng thì ai mà dám chống. Chiều dần xuống, khoảng sân trước nhà cô Cụp được người làng dựng rạp che tạm. Có quan tài được đóng vội đặt đà giữa sân. Hai ngọn đèn dầu để hai bên, ánh sáng lập lòe như hai con mắt nhìn long long vào màn đêm. Tấm vải lụa che phủ qua, gió thổi nhẹ làm cho nắp phập phồng như xác chết đang thở. Trung quanh sân đám người làng tụ tập đông lắm, kẻ thương hại, kẻ hiếu kỳ. Bà Tấm chuyển mắt rồi bảo: cái con bé nó hiền lành lắm, ai lại nỡ trộm tiền của nó, chắc là uất qua nó mới thế. Cụ Huệ lại nói: tôi nghe bảo là tôm kia, có người lạ mặt lẳng vàng ở cạnh bờ ruộng đó, không biết là có phải theo dõi nhà nó không. Người nói người khóc để tiếng xì xầm vang lên như ong vỡ tổ. Biển bước tới lại gần ông Tản, ái ngại nhìn gỗ quan tài rồi hạ giọng: bác Tản à, bác có sợ không bác? Ai mà chả sợ. Thế nhưng sợ phải làm, lệ làng mà chú nghĩ ta dám bỏ à? Biển nuốt nước bọt rồi kéo tấm áo trùng sát cổ. Mặt trời dần tắt, bóng chiều đổ dài xuống cũ quan tài chậm chư. Cụ Đồ đi tới rồi dặn: tối nay hai người đã mỗi người một cái ghế, ngồi hai bên quan tài này này. Đừng có ngủ gật nha, đừng có bỏ đi đâu. Đèn dầu hết thì phải lập tức châm lên. Hồn ma chết treo là nó linh lắm đó, cẩn thận để chả đùa được đâu. Ông Tản thấy sống lưng của mình lạnh thêm. Nhưng ông giấu nhẹm biểu cảm trong đáy mắt, ông gật đầu. May mắn sao đêm canh quan tài đầu tiên diễn ra trong bình lặng. Lại càng mừng hơn khi mà ông Chánh rộng lượng ban thêm cho mỗi người hai quan. Trước khi ra về, ông Chánh còn bảo: đêm nay là đêm 16 đó, thì đầu báo nó là cái đêm nghịch âm, khí dữ nặng lắm. Sống chết hai người đừng có rời mắt khỏi quan tài, kẻo mà sinh lắm cái sự lạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dáng tà dương vừa khuất thì bóng đêm đã mon men tìm tới. Chưa đầy một thời thần trôi qua, không gian chìm trong một gam màu ngăn ngắn thần bí. Tiếng côn trùng rì rả sau vườn, tiếng chó chu xa xa như tiếng trẻ con khóc. Có quan tài quản sát cu cụp nằm ở giữa sân, lặng im như đã chứa một lớp khí lạnh đặc và âm u. Hai ngọn đèn dầu chập chờn cắm ở đầu quan tài. Bên kéo ghế ngồi chừng chừng nhìn quan tài không chớp mắt. Một lát sau gã nhỏ giọng: bác Tàn à, cho cháu mồi thuốc lạnh quá. Ông Tàn nằm mờ móc ra hai điếu thuốc dê đưa cho Biển một cái. Biển châm điếu thuốc mà tay vẫn còn run rẩy. Một lúc sau gã hỏi: bác Tàn à, cháu nghe người ta bảo là mà chết treo hay bật nắp quan tài sống dậy vào cái đêm thứ hai đó. Chuyện đấy có thật không bác à? Ông Tàn không trả lời ngay. Ông bần thần nhớ lại lời của cụ Huệ, nhớ lại những chuyện người làng kể. Dạo ấy đám cao niên ở trong làng vẫn bảo kẻ thất cổ chết là kẻ vướng khí nghịch, hồn không chịu rời, cho nên là ngay bật nắp quan đòi ra. Nhiều người kể từng nghe tiếng móng tay cào vào gỗ. Đắn đo vài giây, ông Tàn quyết định im lặng. Ông sợ kể việc đó ra sẽ làm cho Biển sợ mất vía. Sau cùng ông tặc lưỡi bảo: mày chỉ giỏi nghe chúng nó kháo cái chuyện bậy bạ đó, chết cứng cả xác sức nào mà sống dậy. Mà kể cả là nó có sống lại thì còn tao với mày đây, nguy cấp quá thì đánh chiêng báo động. Biển dùng mình gật đầu. Gió bắt đầu nổi lên, từng luồng thổi mạnh qua sân, hất tung góc bạt nghe đến phành phạch. Hai ngọn đèn dầu chao đảo như muốn tắt. Ông Tàn vội vàng đứng dậy khúm tay che chắn. Đúng lúc đó thì Biển thì thào: bác Tàn ơi, bác có nghe gì không bác? Nghe gì? Hình như là trong hòm có tiếng động đó bác. Ông Tản hoang mang lắng tai nghe. Gió thổi ào ào từng cơn, tiếng máy bản rung lên, tiếng đèn cháy lách tách. Nhưng giữa thanh âm ấy thì quả thật ông nghe thấy một thanh âm rít nhẹ, như là tiếng móng tay cào vào thứ gỗ. Ông Tản á khẩu lùi lại. Tiếng rít kia đích thị vang lên từ thành quan tài. Thế nhưng ngay khi quay sang nhìn Biển với ánh mắt hoảng loạn, ngay lập tức ông Tản sững người lại khi thấy gã nhăn nhở nở một nụ cười. Hóa ra cái tiếng động đó lại là do chính gã tự dùng tay của mình cào vào thành áo quan. Thế ông Tản mặt xanh như tàu lá, Biển cười ngặt nghẽo rồi bảo: cháu tiểu bác cứng cỏi, dọa tí đã tai mét hả? Ông Tản giận tím cả mặt: bộ tổ cha nhà mày, người chết mày còn dám đùa giỡn à? Coi chừng con cụp nó bật dậy nó kéo lưỡi mày đấy. Thời gian đổ sang giờ Tí, gió đang ngừng vận vũ nhưng khí trời chìm trong một gam màu u uất. Màn sương từ cánh đồng kéo lên từng luồng dày đặc. Hai ngọn đèn trước quan tài người chết lúc này chỉ còn là những hạt lửa nhỏ bằng đầu kim. Biển ngồi co do ôm bụng, các nhân mặt nhòi người ra nói giọng khổ sở: bác Tàn ơi, bà canh quan dùm cháu chút nha, bụng dạ ấm ách quá, cháu ra ngoài cái không chịu nổi nữa rồi. Ông Tàn nhíu mày rồi bảo: tiên sư nhà mày, đau lúc nào không đau lại đau đúng cái giờ linh. Cháu chịu hết nổi rồi, cháu đi tí nha, bác ngồi đây đó. Nó dứt câu thì gã ôm bụng chạy vội về phía vườn nhà cu cụp, nơi có cái nhà xí bằng tre nằm sát ở mấy bụi chuối rậm rạp. Tiếng dép quyền vào nền đất nghe lép nhép. Khoảng sân nhà quạnh quẽ phút chốc chỉ còn lại mình ông. Ông Tàn quấn nhanh một mồi thuốc dê rồi châm lửa. Ánh lửa lóe sáng soi đỏ gương mặt hốc hác của ông trong đêm. Xít một hơi dài để khói thuốc lan tỏa quyện vào xương, tạo thành một làn trắng lờ mờ trước mắt. Thế nhưng chỉ được vài hơi thì ông Tàn cực lại. Ngay lúc ánh mắt liếc nhìn về hông nhà, nơi cách chỗ ông đang ngồi chừng khoảng 10 thước đất, ông thấy rõ có một bóng người đang đứng trong một tư thế lom khom, đầu cúi xuống mắt như đang nhìn vào cụ quan tài. Dù khoảng cách khá xa lại gặp màn sương bổ vây và bên hông nhà khá tối, nhưng ông Tản khẳng định đó đích thị là người chứ chẳng phải ánh trăng lên qua kẽ lá. Ông Tản cau mày tưởng thằng Biển lại bày trò, ông cất giọng: một thứ cha nhà mày đó, Mày tính đứng đó mày dọa tao à? Coi chừng gặp cơn gió độc nó trắng mắt ra. Bóng người kia không đáp, chỉ chậm chậm nghiêng đầu. Động tác đó lật lè mềm oặt, hệt như cần cổ không có khớp. Ông Tản ú ớ rùng mình. Biên, mày làm cái trò đi đấy. Bóng người kia bần thần quay lại rồi bước thẳng lại vườn sau mất dạng. Ông Tản tự dưng cảm thấy chột dạ. Cái dáng đó không giống Biển, rõ ràng ông thấy nó quay người bỏ đi, mà kỳ lạ là chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân. Một cảm giác ướn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho ông run rẩy, đánh rơi cả điếu thuốc đang ngậm. Gió thổi qua sân làm cho ngọn đèn khẽ lắc lư. Bán tín bán nghi, ông Tản chộp lấy một bó đuốc gần đó rồi đánh bạo bước đến bên hông nhà. Vừa đi ông vừa gọi, Biển ơi, mày hả? Khoảng vườn sau vẫn chìm trong một gam màu tĩnh mịch, hoàn toàn chẳng có lấy một tiếng trả lời. Nếu không tính trong tiếng gió vi vút, tiếng lá chuối xào xạc, tiếng dế rúc trong vườn và tiếng nước nhỏ tong tong đâu đó, thì mọi thứ vẫn căng ra, không gian sâu hun hút như một hầm mộ. Ông Tản bắt đầu cảm thấy bứt rứt tâm can. Đúng lúc đó, từ nhà xí cuối vườn phát ra tiếng rội nước kèm với tiếng của Biển cầu nhau. À mẹ kiếp, ăn cá ươn thì sao đau bụng thế? Ngay sau tiếng cầm giảm ấy thì Biển đẩy cửa nhà xí bước ra. Thế ông Tản đứng tần ngần cả liền ngạc nhiên. Ơ bác Tản, sao bác không canh quan? Tò mò đứng đi làm gì đấy? Ông Tản chớp mắt nhìn gã. Mày vừa đứng ở bên hông nhà nhìn tao không hả? Biển nghe vậy thì gãi đầu. Không, chắc đau bụng nên vào nhà xí ngồi. Ngồi từ nãy đến giờ mới xong đó. Sức nào mà cháu mò ra ngoài này rồi lại chui vào trong nhà xí làm gì? Mày chắc không? Ồ hay, đau bụng muốn chết thế. Lo đi cho xong hơi đâu mà đi lòng vòng. Ông Tản nuốt nước bọt, ngực ông căng lên. Ông chỉ về hông nhà rồi ú ớ. Vậy đứa nào đứng đó? Bác bảo cái gì? Cháu có thấy ai đâu. Ta đang trông quan tài. Ta thấy có người đứng kia, tao nhìn lên. Ta tưởng mày, ta gọi nhưng mà không có đáp. Bác nhìn thấy thật không? Hay là bác quáng gà? Một tổ cha mày, tao có bao giờ quáng gà đâu. Rõ ràng là tao thấy mà. Nói chưa hết câu thì cả ngay chết khiếp khi nghe một tiếng động lớn vang lên từ sân trước. Thanh âm ấy nghệt như là nắp ván bị rơi xuống sân. Không chậm chí, ông Tản cùng Biển cuống cuồng chạy lên. Khi còn cách quan tài độ chừng 5 thước, ông Tản và Biển đột ngột khựng lại. Thấp thoáng trong màn sương đặc quánh, cả hai thất kinh khi thấy nắp ván thiên đổ cảnh ra đất. Biển hoảng loạn rú lên ngã ngửa, vô tình kéo cả vạt áo làm ông Tản ngã theo. Nhưng rất nhanh cả hai vùng dậy cắm đầu lao lại. Ngay khi vừa ngó vào trong cố áo quan, cả hai tưởng mình vỡ tim mà chết. Lớp vải liềm ố vàng quấn xác của cu cụp nay đã bị xé rách. Thế nhưng kinh hoàng nhất là cánh tay phải của xác chết đã biến mất. Không phải cánh tay tử thi lòi ra khỏi vải liệm, không phải đứt do mộp giữ, mà như bị giật đứt, để lại đoạn xương trắng ngà ló ra khỏi vai, quấn quanh là một đám thịt thâm đen, nhăm nhở. Biển lập tức khuỵu xuống, ngay mắt trợn tròn. Trời đất ơi, cô cụp mất tay rồi bác Tản ơi. Ông Tản giật mình lùi lại, hơi lạnh phả ra từ trong hòm quyện với sương đêm thành một lớp mùi tanh tưởi. Ông khiếp đảm rồi lắp bắp. Không phải là thú dữ cắn đâu. Cái này như kiểu bị người giật đó. Bác đừng dọa cháu. Sức người sao mà giật đứt nổi tay. Thế nhưng ông Tản không đáp. Trong đầu ông hiện lại bóng người đứng ở hông nhà khi nãy. Cả cách nó quay đầu rồi nó quay lưng bỏ đi. Ông nhớ tới chuyện mình gặp ở bờ ruộng 3 đêm trước. Sự liên kết của những điều đó chợt kéo tâm can của ông căng cứng như là dây đàn. Ông hoảng loạn thì thầm. Biển à, tao nghĩ cái thứ ở hông nhà khi nãy không phải là người. Biển hoảng loạn bấu lấy tay của ông. Đừng nói nữa, cháu. Chưa nói hết câu, Biển đột nhiên cứng ngọng khi thấy dưới nền sân cạnh gầm quan tài xuất hiện nhiều dấu chân lạ. Bác Tản, dấu chân. Ông Tản chết lặng, mặt tái như là cho. Dưới ánh đúc bập bùng xoay tỏ, ông hoảng loạn khi nhận ra những dấu chân này kéo thẳng ra sau vườn. Và điều trùng hợp nhất là chỉ thấy mấy ngón chân hiện lên trên nền sân ẩm, mà hoàn toàn chẳng thấy dấu gót chân. Hệt như những dấu vết đã xuất hiện ở ụ mối cạnh gốc đa 3 đêm trước. Đang trong lúc dùng mình còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng, chợt cả ngay giật mình khi nghe một thanh âm lạ phát ra từ sau vườn. Tiếng nhai nuốt lớn vòng vọng tới. Ông Toàn và Biển chết lặng nhìn nhau. Bác ơi, bác có nghe gì không? Biển mếu máo. Ông Toàn nuốt nước bọt cổ họng khô khốc. Nghe rồi. Để ta ra quay nào. Tiếng nghe sau vườn tiếp tục vang lên, lần này lớn hơn và rõ ràng hơn. Nghe sau một tiếng ngọc lạnh gáy, ông Tản lại nghe một tiếng huỵch. Lấy chút can đảm còn sót lại, ông Tản nắm chặt bó đuốc, nghiến răng xông ra sau nhà. Ánh đuốc quét ngang qua bụi tre bên hông, lê tới sau vườn là lúc một bóng đen vụt qua. Bóng đen lao qua hàng rào bằng một cú phóng nhẹ, đôi chân đáp xuống mặt đất không một tiếng động, rồi biến mất ở bãi ngô tối om bên kia. Biển khiếp đảm bỏ lít ra rủi rú lên. Trời đất ơi, gặp quỷ thật rồi bác à. Ông Tàn đứng lặng, tay run rẩy đến nỗi suýt đánh rơi cả cây đuốc. Hình ảnh vừa rồi gợi nhớ trông đến bóng người lom khom ở gò đất ba đêm trước. Cảm giác lạ lùng ấy, cái dáng đứng khòm xuống như là đang bới đất, như là đang cắn xé xác rắn, giờ lại hiện lên rõ một một. Bỏ mẹ rồi Biển ơi, chắc chắn làng này có quỷ rồi Biển. Câu nói đó khiến cho Biển gần như muốn ngất xỉu. Mặt của Biển tái mét, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cái đưa mắt nhìn chung quanh như sợ bóng đen kia còn lẩn quẩn đâu đó. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến tàu lá chuối bên hàng rào run lên bần bật. Không dám nán lại thêm, cả hai lao nhanh lại trước sân. Ánh đèn dầu bắt đầu cạn, luồng sáng yếu ớt hắt lên gương mặt thất thần. Tấm vải liệm trước mắt của ông Tản đã bị rách. Thi thể cô cụp nằm lệch qua một bên. Biển nhìn vào mà ruột gan như là muốn ói. Trời đất ơi, nó ăn thịt người. Bác Tản ơi, nó ăn thịt người thật. Phải báo làng thôi, không là chết cả đám. Mày im đi. Làng mà biết tao với mày để thi thể mất tay thì theo hướng ước phạt 100 roi, rồi dám đi trên huyện 3 năm đâu mày nghe chưa. Thế nhưng mà xác cô cụp bị xé mất tay, mình đâu thể giấu. Tao bảo im là im, để lộ ra cái mạng mình cũng rồi đời. Người trong làng này xử lý nghiêm cái chuyện canh quan lắm. Ngày xưa có cái thằng lùi canh sát rồi ngủ gật, để mèo nó nhảy lên khiến bà thay hóa quỷ nhập tràng. Mày quên có việc nó bị đánh 100 roi, rồi bị làng phạt vạ 50 quan. Nhưng mổ tổ cha mày câm ngay đi. Bây giờ lo quấn cái xác lại trước, chuyện này sống để bụng chết mang theo, coi như là không thấy. Cả hai nhìn nhau rồi thở mạnh như người sắp lao vào nước lạnh. Không chậm trễ, cả hai lập tức lao vào trong nhà, lục tìm trong dương rồi lấy ra một tấm vải rộng, rồi bọc quanh chiếc xác. Luồng lửa từ bó đúc rọi lên gương mặt tím tái của cu cụp. Gió lùa qua khe cửa làm tấm vải rung nhẹ như có người động vào. Cả ông Tàn lẫn Biển đều nghẹn thở khi quấn tới phần vai bị mất. Biển đang cúi thấp đèn bỗng nhiên giật mình. Bác Tàn, cái vết này như là bị răng người cắn đó. Im đi, không có được nói bậy. Nhưng chính ông cũng thấy rõ phần thịt nơi bả vai bị xé nhăm nhở, trên đó có dấu răng nhọn đều nhưng mà nhỏ gọn. Cả hai càng làm càng run rẩy, mồ hôi túa ra trên trán dù trời lạnh ngắt. Khi vừa cột xong mối dây cuối, Biển ngồi phịch xuống đất mặt tái mét. Bác Tàn à, chuyện này mình có giấu được không bác? Không giấu thì cũng phải giấu, lộ ra là tao với mày đi ăn cám luôn đó. Đêm nay coi như không có chuyện gì xảy ra, nghe chưa? Thế nhưng mà lỡ cái thứ đó nó còn quanh đây thì sao? Đừng có nhắc nữa, tao cũng đang sợ muốn chết đi này. Hai người ngồi cạnh nhau thật lâu mà không dám chợp mắt. Mọi tiếng động trong vườn đều khiến cho họ giật bắn mình. Gần tới buổi sáu, canh ông Tản run rẩy châm thêm dầu vào đèn, nhìn Biển rồi nói với giọng khàn đặc. Chuyện này từ đây về sau không có được hé miệng lên nửa lời. Nếu ai hỏi thì nói tao với mày canh suốt đêm, không xảy ra cái chuyện gì cả, mày hiểu chứ? Dạ bác, cháu thề. Ông Tản nhìn chung quanh một lần nữa rồi đoạn nói. Tao thấy rồi, cái bóng đó ta gặp một lần ở gò đất. Lần này chắc nó ăn mất tay của cu cụp thật. Nhưng mà dù thế nào thì sống chết đừng có hé răng. Biển bấy giờ run rẩy. Vậy nó là cái thứ gì vậy bác? Ông Tản không trả lời, thay vào đó là ông nhìn về hàng rào phía sau đăm đăm. Cả hai cùng im lặng. May mắn sao sáng hôm đó, người làng không hề phát hiện ra sự việc kinh hoàng đó. Sau khi ông thầy cúng làm lễ xong, mấy gái gia đình vội vàng đóng nắp quan, rồi người làng hò nhau khiêng cu cụp đi chôn. Bí mật về đêm canh quan kinh hoàng ấy cũng chôn sâu trong tâm can của ông Tàn, trong nỗi sợ hãi tột cùng của Biển. Bắn đi năm thời thần sau, Gió chiều hôm ấy thổi nhẹ, đưa theo hương rơm mới và mùi cỏ non ngai ngái ở ngoài sân. Khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà của ông Bá Nhâm lấm tấm ánh sáng từ ngọn đèn lồng. Gia đình ba người nhà ông Bá đang tụ lại trong gian giữa. Ai nấy đều hướng mắt nhìn vào cánh cửa buồng trong, nơi bà Liễu đang bắt mạch cho con dâu trưởng của ông Bá. Không khí trong gian nhà giữa im lặng đến kỳ lạ. Chỉ nghe được tiếng tách nhẹ của bức đèn và tiếng côn trùng rì rà. Ông Bá Nhâm ngồi trên sập, lưng hơi khom, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nhưng mà đôi chân cứ giật nhẹ. Bà Bá ngồi bên cạnh chồng tay lần chuỗi hạt, mắt không rời khỏi cửa buồng. Con trai trưởng của ông Bá là cậu Đốc đang ngồi bó gối ở dưới đất, thi thoảng ngước lên định hỏi rồi lại cụp xuống khi nhận được cái lườm của bà. Năm sáu đứa đầy tớ trong nhà ngồi ở bậc cửa, người nào người nấy đều hiểu ông Bá Nhâm đang mong ngóng đứa cháu nội đầu lòng. Bên trong gian buồng chưa thấy động tĩnh gì cả. Gió hơi lùa qua khe cửa làm cho ngọn đèn lay động. Bà Liễu, một bà đỡ nổi tiếng mắt tay trong vùng, tính cách cẩn thận, cho nên mỗi lần bắt mạch đều lâu hơn người khác. Ông Bá ho nhẹ một tiếng để phá tan đi sự nặng nề. Sao bà ấy thầm mạch lâu thế hả? Gần hai khắc rồi đây. Bà Bá liền xua tay. Ông cứ ngồi yên đó. Cái việc này vội, chắc là tôi vào coi rồi. Ông Bá gật đầu nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi lo âu. Con dâu của ông là mợ Nhụy, cưới về được gần 5 năm mãi mới có tin vui. Từ hôm con dâu bảo thích trong người khác, bà Bá đã cho người chạy sang gọi bà đỡ. Làng trên xóm dưới xưa nay vẫn coi chuyện sinh nở cực kỳ hệ trọng. Lỡ có sự chẳng lành thì họa đổ xuống cả nhà. Một lúc sau thì bên trong buồng vang lên tiếng động khẽ. Ông Bá nín thở nghe thì nhận ra tiếng ghế gỗ dịch, rồi tiếng áo lụa xé sột soạt. Ánh đèn cũng xê dịch, bóng của bà đỡ thu lại trên vách rồi biến mất. Mọi người bên ngoài cùng giật mình ngồi thẳng dậy. Cánh cửa buồng kéo kẹt được mở rộng hơn. Bà Liễu xuất hiện tay cầm cây quạt mo, gương mặt hồng hào vì vừa cúi lâu, nhưng mà đôi mắt sáng rỡ niềm vui. Bà Bá bấy giờ liền đứng dậy. Sao rồi bà? Bà đỡ quệt mồ hôi trên trán rồi nhoẻn miệng cười. Chúc mừng gia đình, mạch thai rõ lắm, mạnh và đều. Bà nhanh bảy chậm đích thị là con trai. Mở quà thì vẫn khỏe bình thường. Thai được gần 3 tháng, chắc chắn là phúc đức đã tìm tới nhà ta. Ông Bá Nhâm chống tay và sập đứng dậy. Vậy là nhà tôi có đứa nối dõi hương hóa rồi hả ba? Có chứ ông. Mạch như thế này là không động mới lạ. Mà cả ăn khỏe, uống khỏe. Tôi đã dặn mợ phải giữ ấm bụng, kiêng làm việc nặng, xin ông bà chớ lo nghĩ nhiều. Bà Bá mừng đến phát khóc, vừa kéo tay bà đỡ vừa thổn thức. Thế thì nhờ phúc ông bà tổ tiên, từ sáng đến giờ tôi lo đứng ngồi. Bà nói vậy tôi mới thở ra được. Cậu Đốc bấy giờ nhảy dựng cả lên. Con sắp được làm bố rồi hả? Trời đất ơi! Cả gian nhà bật cười, đám già nô cũng được thể phụ họa. Nhà ông bà có phúc ghê đó. Cháu trai đầu lòng đấy chứ, nhất ông bà rồi. Ông Bá rót một chén nước rồi nồi bà đỡ. Bà ngồi xuống làm miếng nước đi. Tạ ơn bà đã chẳng quản đêm hôm mà sang đây. Dạ, ông bà đã có lời thì tôi phải sang ngay chứ. Cái đám khác để sau cũng được. Bà Bá quay vào trong, buông rèm bước đến giường con dâu. Người đang nằm nghiêng mặt đỏ vì hồi hộp, nhưng ánh mắt nhẹ đi khi nghe tin. Bà Bá vuốt tóc cho con dâu. Ngồi đây con à. Bà đỡ nói yên cả rồi. Ông Bá nhìn vào trong một lúc mà lòng nhẹ như gió. Cả đời của ông chỉ mong có cháu nối dõi. Này tin tốt đến khiến cho bao nỗi lo mấy năm trời như đã tan đi. Ông bấy giờ quay ra gian giữa rồi xoa tay. Hôm nay nhà ta nhất định phải làm mâm cúng tổ tiên, phải cảnh cáo cho ông bà. Bà đỡ bấy giờ liền khoát tay. Làm nhỏ thưa ông ạ, thai mới 3 tháng à, đừng có rỉnh rang quá. Cúng chén chè đĩa xôi là được rồi. Ông Bá bật cười một cách hào sảng. Bà dạy phải lắm. Để tôi bảo cái thằng Quyết nó chạy đi giã nếp ngay. Không khí trong nhà như là rực lên niềm vui. Ngọn đèn dầu như đã sáng hơn. Ra ngoài sân cũng lặng đi, chỉ còn tiếng đám gà giò lục cục kêu ở sau vườn. Bà đỡ đứng dậy sửa lại khăn vấn. Thôi ông bà cho tôi xin lui nha. Có gì thất thường để cho người sang gọi. Nhưng mà tôi tin là không có chuyện gì đâu. Sau khi trả công bà đỡ thật hậu, Ông bà bá cảm mừng đứng dậy tiến ra tận sân. Khi bóng của bà đỡ đã khuất ngoài ngõ, ông bá trở vào gian giữa, ngồi xuống thở phào một hơi. Hà Mình ngồi xuống sập mà trong lòng vẫn lâng lâng như là chưa tin hết vào điều vừa nghe thấy. Đêm ấy nhà bá Nhâm sáng lửa đến tận khuya, không ai hay biết rằng ở khu vườn gió đang đổi hướng, thổi theo một mùi tanh kỳ lạ từ đầm hoang như một điểm báo khó hiểu đang lặng lẽ kéo về. Trời vừa sang tinh mơ, ông bà bá vừa mới pha ấm trà xong, bà cũng lật đật tiến ra thì cả hai vợ chồng nghe tiếng chó sủa dồn dập ở ngoài ngõ. Thằng đầy tớ nghe động vội vàng chạy ra xem thì thằng thốt hô lớn: "Bẩm ông bá, có người lạ đi xe bò tới tìm ạ." Ông bá Nhâm cau mày nhìn ra, bà bá giận mình đánh dây chức lược trên tay xuống. Bà vội vàng cúi xuống nhặt mặt mày thay đổi. Cậu Đốc cũng vừa tiến ra nhà ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì ngoài sân thì đã vang lên tiếng gọi gằn gằn: "Bác Nhâm à, em đây, em thằng Nậm đây." Ông bá giật mình, trong khi bà bá thì lúng cuống vấn lại tóc, miệng nở ra một nụ cười nhưng mắt thoáng cảnh giác rất nhanh. Ông bá Nhâm vừa bước ra hiên với tâm trạng khó tả. Cả xuất hiện ngoài sân là một người đàn ông gầy gò rắn giỏi, khoai vác tay nải cũ, đầu đội nón lá chóc mép, phía mảnh áo vải đã bạc màu bụi đường. Đó là ông Nậm, người em trai duy nhất của ông bá Nhâm, kẻ đã rời làng 10 năm bật tin không một lá thư. "Ơ, chú về thật đó hả?" Ông bá thốt lên bước lại gần. Ông Nậm bấy giờ cười hiền: "Đi bồn ba mãi, nghĩ về quê thì ruột gan nó quặn thắt. Hôm rồi có chuyến ghe thuận đường cho nên em theo về. Làng xóm mà đổi thay nhiều quá, em cứ ngỡ là mình tới nhầm làng." Bà bá từ trong nhà bước ra, miệng dẻo như là mật ong: "Ôi dồi ôi, chú Nậm đi hả? Chả đã đi đâu biệt tích những 10 năm, tưởng chú quên cái xứ này chứ. Mau vào nhà rửa mặt mỗi tẩy trần, cả nhà mong chú bấy lâu, tưởng chú quên hết cái chỗ này rồi chứ." Miệng thì niềm nở đon đả, nhưng sâu trong thâm tâm bà bá vẫn lấp ló một sự cảnh giác. Bà vốn chẳng ưa gì người em chồng này, giờ còn tại thế bố chồng bà từng bảo gia tài ông cụ để lại sau này chia làm hai, một nửa cho vợ chồng bà, một nửa cho ông Nậm lấy vốn để làm ăn. Ông Nậm bỏ làng đi biệt xứ, hôm nay đột ngột mò về, lẽ nào là đòi chi chắc. Đất đai tiền nhân để lại dưới bàn tay ông bá phình ra gấp năm, điền sản rộng mênh mông, tiền bạc nhiều không kể xiết. Nếu ông Nậm trở về, ai biết được ông ta có nổi lòng tham. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt bà bá vẫn cười to hơn cả tiếng cả gáy. Ông Nậm cúi đầu chào chị dâu rồi rào chân theo anh trai tiến vào gian giữa. Bước chân chưa kịp chạm hết nền nhà, ông Nậm đang nghe mùi thuốc bắc xộc ra ở trong buồng. Ông Nậm bấy giờ nhíu mày: "À, nhà đừng có ai đổ bệnh hả bác?" Ông bá Nhâm bấy giờ vui vẻ: "Chú về đúng lúc đấy. Con dâu tôi sắp sinh thằng cháu trai đầu lòng. Đêm qua bà đỡ qua thăm khám, thai 3 tháng. Chắc là nay mai thôi sẽ khai hoa nở nhụy." Mắt của ông Nậm bấy giờ sáng lên: "Bác sập của cháu, em cũng sắp được lên chức, mừng quá." "Chú nói phải, công mong mọi sự nó tròn trịa. Bà đỡ bảo là thay phụ khỏe mạnh lắm, cứ ăn ngủ đều thì chả lo cái gì cả." Ông Nậm đặt tay nải xuống đất rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Từ ngày đi khỏi làng, đây là lần đầu tiên ông trở về. Bao nhiêu kỷ niệm thổ thơ ấu ùa tới. Bà cụ thân sinh mất sớm, ông cụ cũng mất khi anh em còn trai tráng. Từ dạo đó anh em nương tựa vào nhau. Nhưng số phận đưa đẩy, ông Nậm tao ngộ với một thầy pháp giả người Chiêm Thành. Kể từ đó ông bắt đầu theo học đủ loại phép thuật, từ xem mạch đất chấn điểm dẫn vong, rồi cứ như vậy phiêu dạt sang xứ người. "Thế hai bác sống khỏe vậy là em an tâm rồi." Bà bá bây giờ liền nói: "Khỏe thì khỏe thật, thế nhưng già rồi anh nhiều cái cũng phải tính kỹ đó chú." Ông bá Nhâm thì thực lòng vui, ông kéo ghế mời em trai, một đấm trà nóng được dọn lên. Đứa tứ gái bưng thêm đĩa chuối cau vàng ươm đặt lên bàn: "Chú kể coi nào, ở bên Chiêm Thành sống thế nào? Người ta bảo chú học nghề thầy pháp hả?" "Dạ, em theo một người thầy chàm, sư phụ em giỏi lắm, dạy em về phong thủy mạch đất, thuốc giải gọi hồn trục vong. Nhưng cái nghề này đâu dễ sống như lời đồn đâu. Lan lộn khắp xứ người, đôi khi em phải ở lại trong rừng cả tháng để trấn lại những nơi hoang vu, lại thêm khí hậu khó chịu. Sống được đến bây giờ cũng đã là may mắn lắm. Trường học được vậy thì quý lắm. Ở quê mình cũng cần người biết nghề. Mấy năm rồi trong làng mình cũng xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Em cũng nghe vài chuyện ở dọc đường rồi. Có người đi đò bảo làng mình năm ngoái có kẻ mất tích. Giờ chuyện gò đất ngoài bãi bị sét đánh khiến cháy cả rừng tre. Cái chuyện đó có thật không bác à? Ông bá khựng lại, bà bá bấy giờ liền đáp nhanh. Toàn cái chuyện thiên hạ thêu dệt cho nó vui tai. Làng mình sống yên ổn lắm, chẳng có tà ma nào đâu. Nói xong bà lấy cớ xuống bếp sắp cơm, nhưng ánh mắt vẫn còn hấp máy tỏ ý đề phẩm. Ông bá Nhâm lại phì cười. Đàn bà ấy mà, nghe tí là chuyện lạ là sợ. Chứ cái đàn ông trong làng ai cũng thấy mấy năm nay á lắm sự kỳ quái lắm. Chú về rất là đúng lúc. Có khi sau này phải nhờ chú coi lại vài việc. Ông Nằm chỉ chắp tay lại đáp. Em về thăm quê là chính. Làm gì giúp được thì giúp. Bác cứ sai bảo nhất định là em không có nề hà. Một lúc sau bà bá dù khó chịu trong bụng nhưng cũng phải làm mâm cơm thịnh soạn để đãi em chồng. Tất cả đều được bày ra một chiếc mâm lớn. Ông Nằm ngồi ăn đàng hoàng nhưng không hề đụng tới bát rượu. Ông chỉ gắp vài miếng rồi lặng lẽ. Bác Nhâm mà. Sau này đất này quanh nhà mình có gì lạ không? Em vừa đặt chân tới cổng đã cảm thấy khí đất hơi nặng. Ông bá Nhâm cau mày đáp. Chưa bảo nặng là thế nào? Dạ giống như có thứ gì đó trong nhà này đang ẩn thân. Đôi đũa trong tay của bà bá vô thức khựng lại. Bà nuốt nước bọt đánh ngực. Ông bá thì trầm ngâm. Thật ra có chuyện này định giấu chú. Mấy tháng trước tôi có thuê người đào cái ao sau vườn. Lúc xúc đất lên thì gặp một phiến đá lạ, mặt có khắc hình thù quái dị. Tôi sợ điểm xấu nên cho người lấp lại ngay từ hôm đó. Ông Nằm cũng đặt đũa xuống, giọng ông thấp nhưng chắc chắn. Bà có giữ phiến đá đó không? Không. Cháu dâu chú con nhụy ấy, nó vì tò mò nó ra xem, vô tình làm rách tay chảy máu vào tảng đá. Từ đó nó mê man 3 ngày. Tôi thấy quái gở quá nên cho người ném xuống sông rồi. Chết thật. Phật có dấu khắc cổ, nếu không giải đúng phép thì dù chôn súng bùn hay là quăng xuống nước cũng sẽ theo khí mà phát tán. Không khéo ơi, trong nhà này sắp có chuyện đấy. Bà bá nghe vậy thì mặt mày tái mét. Ôi dào ơi, chú về còn chưa âm chỗ đã nói chuyện đâu đâu. Nhà tôi mấy năm nay làm ăn yên ổn, tự dưng bảo sắp có chuyện là thế nào? Ông Nằm nhìn chị dâu ánh mắt nghiêm lại. Em nói vậy không phải hù dọa. Em cảm được khí đất rất rõ. Hơn nữa... Ông quay sang vào trong buồng trong nơi cháu dâu đang nằm. Trong nhà đang có người mang thai. Phụ nữ có thai dễ bị âm khí quấn lấy. Em e là... Chú im đi. Đừng có nói chuyện rủi gở trong cái nhà này. Ông bá Nhâm nghe bà bá nói vậy thì vội đứng lên hòa giải. Thôi bà đừng có nóng. Chú ấy nói là cũng vì lo. Dẫu sao chú ấy học nghề thầy pháp. Biết đâu có cái nhìn khác người trần như chúng ta. Bà bá đập đôi đũa xuống mầm đánh cốp rồi vùng vằng đứng dậy bỏ vào trong buồng. Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Ông Nằm bấy giờ khẽ thở dài. Tình chị ấy vẫn vậy đó, em không có để bụng đâu. Ờ, đàn bà chỉ sợ đụng chạm chuyện tâm linh. Nhưng mà chú nói vậy tự dưng làm tôi cũng lo quá. Sau bữa cơm sáng, ông Nằm ra sân hút điếu thuốc. Ông ngồi nhìn xuống con đường đất chạy ngang qua cầm. Ánh mắt ông xa xăm như đang dò xét. Thế ông thinh lặng quá lâu, ông bá Nhâm đi ra ngồi xuống bên cạnh. Chú nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả? Em đang nhớ về làng mình ngày trước. Hôm em đi thì trong làng còn vắng, sẽ đông đúc hơn nhiều. Nhưng có điều linh khí của làng mình hơi tối. Như thể là mấy tháng nay có chuyện oán khí tích tụ lại mà chưa giải được. À, cái đó thì cũng có đấy. Ông bá nói nhỏ mắt liếc vào trong nhà xem bà bá có nghe thấy không, ông lại tiếp. Mấy tháng nay ở trong làng có mấy cái chuyện lạ. Lúc thì người ta nghe có tiếng khóc giữa đồng. Lúc thì trên gò đất có bóng người vào lúc sáng trăng. Có nhà còn bảo là gặp cái bóng như là đàn bà đứng ở bên ngoài giếng đó. Thế nhưng mà hương lý sợ dân hoang mang, bảo đó là do tưởng tượng rồi loan tin khác để mà dập chuyện. Có người chết bất thường không ạ? Ông Nậm hỏi. Ông bá khựng lại trong khoảnh khắc rồi nói khẽ. Có 3 người. Nhưng mà nói ra lại bảo là ta gieo cái chuyện xấu. Người nào à? Ở khu nào? Mấy người ấy đều chết ở khu gò đất bị sét đánh năm kia. Kỳ lạ lắm chú ạ. 3 tháng mà chết 7 mạng. Mạng nào cũng bị moi gan móc ruột. Có xác thì mất tay, có xác thì mất chân. con xác thì mất cả bộ ấm chén. Em đoán không sai mà. Cái gì? Chú bảo sao? Cỏ đất đây có vấn đề, không phải tự nhiên sẽ đánh đúng chỗ đến cháy cả rừng tre. Nhưng mà sao anh không bảo đám chánh tổng cho người chấn lại? Ông chánh thì sợ đụng cái chuyện tâm linh, phải là cái chuyện đó đồn lên lại bảo rước thầy về làm loạn phong tục của làng. Ông Nằm chậm rãi đứng dậy. Không chấn thì sẽ còn chuyện, thế nhưng mà sự ấy tính sau. Bây giờ em muốn hỏi chuyện khác. Chuyện gì? Con Nhụy vợ thằng Cả dạo này có bị gì lạ không anh? Nó có làm nhảm nói mơ hay là giật mình giữa đêm không ạ? Cũng có. Chứ con nhớ là tôi bảo là nó sốt mê man sau khi làm rách tay vì sợ vật tảng đá không? Sau mấy ngày thì nó mới tỉnh. Rồi nó cứ bảo là nghe thấy ai đó đứng ngoài cửa buồng gọi tên. Nhưng mà tôi cho là lúc ấy nó mê sảng, nó tưởng tượng thôi. Không phải mê sảng đâu anh. Ông khí trong nhà này dày lắm rồi. Thôi, bây giờ em còn phải sang làng bên thăm cố nhân xưa. Chiều nay em sẽ lại quay lại. Chưa kịp để cho ông bác cản, ông Nậm đi thẳng vào nhà, vừa lấy tay nải quả quyết đi ngay. Chiều hôm đó ông quay lại nhà tắm rửa sơ qua, rồi cũng nhập mâm ăn cơm cùng anh chị. Ông Nậm bưng bát cơm nhưng mắt liếc về cửa buồng. Từ lúc vào nhà ông luôn cảm thấy một luồng khí lạ phả ra từ nơi ấy. Luồng khí đó phẳng phất mùi nước tanh ẩm thấp. Ông không nói mà chỉ lặng lẽ quan sát. Chẳng mà một lúc ông gợi chuyện. Em rời làng cũng đã ngót 10 năm rồi. Lúc em đi cái thằng Đông nó còn chưa có lấy vợ. Thế mà từ lúc về đến giờ em chưa thấy mặt cháu dâu á. Hay là anh gọi cháu nó ra uống với em chén rượu được không? Bà bá vội đáp lại bằng giọng trọng lòn. Chú đi đường xa về á, còn chưa làm cái lễ tẩy trần. Sợ rằng khi lạ nó đeo bám. Cháu dâu của chú mấy hôm nay nó than mệt vẫn đóng cửa nằm trong buồng. Khi nào nó khỏe lại chào hỏi chút sau. Có đi đâu đâu mà sợ. Đúng lúc đó thì con tứ gái tên Hợi bưng một mâm nhỏ đi từ nhà dưới đi lên. Nó khúm núm chào ba người rồi định bê luôn vào trong buồng. Chợt Đông Nậm trong mày hỏi. Khoan đã, mầm đó mang đi đâu đấy? Con Hợi giật mình lắp bắp. Dạ mang vào cho mợ à. Từ sáng mợ cứ thèm gỏi cá, bảo không ăn thì khó chịu trong bụng. Gỏi cá? Gái có mang ăn gỏi cá hả? Bà bá lập tức nói chen. Nó đang nghén thì nó thèm. Thèm gì thì cho ăn ấy, miễn đừng để cho nó buồn. Có bầu cấm đoán quá nó hóa hư đứa nhỏ. Ông Đậm đặt bát đánh cụm xuống bàn một cái, ánh mắt nghiêm lại. Mang thai mà ăn đồ sống là đại kỵ. Chỉ bảo mấy hôm nay nó than mệt, thế mà lại cho ăn đồ sống là cứ làm sao? Bà bá lập tức cau mày, môi nhếch lên để khó chịu. Chú đi xa 10 năm, giờ về lại làm như mình là thầy thiên hạ. Nhà này tôi coi con Nhụy như con, nó thích gì tôi chiều. Đàn bà nghén mà cấm đủ thứ thì có mà nẫu người. Ông bá Nhâm cũng có phần lưỡng lự, thế nhưng chưa kịp nói, ông Đậm tiến lên một bước về phía con Hợi. Để đó cho ta xem đã. Ông cầm đĩa gỏi đưa lên mũi, một mùi tanh nồng sộc lên kèm với chút cay nồng của ớt. Thế nhưng xen có mùi gì đó hăng lạnh như là mùi buồn dưới đáy ao. Mặt cùng thoáng thay đổi. Cá này lấy ở đâu? Dạ anh Sử bảo sáng nay bắt ở dưới ao còn tươi lắm mà. Ao nào? Ao sau vườn hả? Dạ. Ánh mắt của ông Nậm tối sầm. Cái ao sau vườn chính là nơi mấy tháng trước anh của ông kể rằng từng đào trúng phiến đá khắc kình quái dị. Thứ mà ông Nậm đang nghi từ bữa đầu đặt chân vào nhà. Bà bá thấy sắc mặt em chồng thay đổi thì lại càng khó ưa. Gọi cá có gì mà chú làm om sòm lên thế? Cái làng này cả trăm năm ăn gọi cá có ai chết? Ông Nậm không đáp lại, ông chỉ nghiêng đầu lắng nghe. Trong thoáng giây ông cảm giác có tiếng lạo xạo từ trong buồng. Thành âm ấy lọt tới tai làm ông Nậm giật thót. Bà bá còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Nậm nhanh chóng bước về cửa buồng. Chú làm cái gì đấy? Trong đó là buồng đàn bà. Thế nhưng ông Nậm mặc kệ cứ xăm xăm tiến tới. Bên trong buồng tiếng ken két như đợt tiếng nghiến răng mỗi lúc một nghe rõ hơn. Bên trong gian buồng u tối, người đang nằm ngửa hai mắt nhắm nghiền. Bên dưới giường có một chậu than hồng đang âm ỉ, tỏa ra ánh sáng đỏ ửng mờ tối. Là người nhìn cháu dâu bằng con mắt đong đếm. Sau cùng ông Nậm thở dài chợt ra ngoài. Bà bá thấy em chồng thì nổi giận đùng đùng. Chú làm cái trò gì đấy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám xông vào buồng con dâu tôi. Chú không nể mặt tôi, không giữ danh tiết cháu dâu chú phải không? Ông Nậm nhìn thẳng bà bá rồi hỏi. Cháu nó đòi ăn đồ sống lâu chưa? Nó nghén thì nó thèm, liên quan gì chú phải tra hỏi cái việc của đàn bà? Ông bá thấy sắc mặt em trai của mình nghiêm quá thì cũng lo. Thế cháu nó có sao không chú? Ông nằm hạ mình ngồi xuống. Thai phụ mà ăn đồ sống thì rất dễ bị khí lạnh kéo xuống bụng, ảnh hưởng đến thai nhi. Người thường ăn còn sinh bệnh, huống hồ gì là người bụng mang dạ chửa thì càng nguy. Không chừng chàng hoa cuốn cổ là chuyện không tránh khỏi. Bà bá bật dậy như là chọc phải tổ kiến. Chú rủa cháu tôi đấy hả? Em nói sự thật, trong nhà anh chị khí đất đã loạn, con dâu đáng yếu, em không can thiệp thì nếu biết gặp họa, cút ngay. Tôi không để ai rủa cháu tôi. Đàn bà mang bầu thèm gỏi cá, thèm thì ăn. Có cái gì mà chú nói như trời sắp sập? Hay là chú muốn cháu tôi chết chú mới hà dạ? Bà im đi, nghe chú ý nói đã. Ông bà quát lên giọng run rẩy. Thế nhưng bà bá lại chu lên. Nghe cái gì? Nó bỏ nhà đi biệt xứ 10 năm. Giờ nó về nó nói quảng xin lếu lao. Nó nhìn đâu cũng thấy ma. Nó muốn phá hoại cái nhà này. Ông nằm đứng lặng một lúc khách nhặt tay nải lên. Ông bá giật mình. Chú đi đâu? Ông nằm cúi đầu giọng trầm buồn. Em tin mình không nên ở lại nhà anh. Em nói để cứu người nhưng mà chị không tin. Thôi thì em trở về căn nhà cũ cuối xóm của mình. Nếu mà sau anh chị cần em vẫn giúp, em ở lại đây làm cho chị dâu thêm khó chịu thôi. Bà bá nghe vậy thì bĩu môi. Đi đâu thì đi, cái nhà này không cần người nói gỡ. Ông nằm chua chát đi thẳng ra ngoài cửa. Ông bá nhâm chạy theo vài bước. Chú giận thì nói, chứ đừng bỏ đi lúc đêm gió lộng như thế này. Ở lại anh em ta hàn huyên tâm sự cái đã, chứ đừng có chấp nhận đàn bà làm cái gì. Không phải là em chấp nhận, nhưng anh phải nhớ đừng cho cháu nó ăn đồ sống nữa. Đêm nay khóa cửa buồng cho thật kỹ, có gì lạ sai người sang gọi em. Chuyện gì lạ? Ông nằm nhìn thẳng vào mắt của anh trai. Đêm nay nếu có nghe tiếng chân người từ nhà đi ra, sống chết không có được nhìn đâu. Nói xong ông nằm quả quyết đi ngay. Bóng dáng gầy gò khuất ở con đường dẫn ra khỏi ngõ. Bà bá đứng trong hiên tay chống nạnh, nhưng lòng thấp thỏm lo âu kỳ lạ. Sợ miệng của bà cứng rắn, nhưng khi nghe ông nằm nói đêm nay có người đi ra, chẳng hiểu sao toàn thân của bà lại nổi đầy gai ốc. Ông bá nhâm thở dài nhìn theo bóng của em trai lầm lũi rồi quay lại trách vợ. Ra mà bà mềm mỏng hơn thì tốt đấy. Dẫu sao chú ấy cũng là người nhà mà. Người nhà cũng vậy thôi. Mang cái vía thể pháp về làm xui xẻo cả nhà. Thế nhưng khi quay lại trông thấy con nợ đang thu dọn đĩa gỏi cá dở dang, với nét mặt tái mét, bà bá đột nhiên nổi cả da gà. Này, mà ăn hết chừng nào thế? Dạ con mới bưng vào là mợ đã chộp lấy ăn ngấu nghiến. Bà ơi, chẳng hiểu sao con thấy mợ lạ lắm. Bà bá siết chặt chiếc khăn vấn, một luồng gió lạnh len vào qua từng khe cửa. Ở trong buồng tiếng của nhụy lại ho khan, bà bá bỗng dưng lại thấy hoang mang trong lòng một nỗi bất an lạ lẫm. Canh hai vừa điểm lặng phong tay trầm mặc như có làn sương mỏng phủ trùm. Căn nhà cũ mà ông nậm được cha mẹ dựng riêng nằm ở cuối xóm. Theo phong sương mưa nắng, mái ngói vỡ nát loang lổ rêu phong. Từ lúc rời nhà anh của mình đến giờ, ông nậm rào chân đi mua những đồ dùng cần thiết, sắn tay áo và dọn dẹp mãi. Hết quét mạng nhện, đốt đúc khuôn nầm, lại thổi sạch cho bếp. Trong lòng vừa mệt vừa buồn. 10 năm rời làng tưởng rằng chẳng có ngày về. Vậy mà hôm nay ông nậm lại rơi vào cảnh đơn chiếc. Ông ngồi ở giữa sân nhà, tay nâng chén trà nóng mà lòng cuộn lên như tơ vò. Gió đêm thổi tới lọt qua khe mái, khẽ phát ra tiếng rít u u như là tiếng của trẻ con khóc. Chén trà trên tay của ông nậm rung lên. Bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng bước chân lạo xạo như ai đó dẫm trên đống lá khô. Ông nậm ngẩng đầu nhau mắt nhìn ra. Ánh đuốc trong sân hắt ra ngoài, đủ để soi thấy hai bóng người đen sì thấp thoáng sau bụi tre tàu. Ông nậm cất tiếng. Ai ngoài đó? Người hay là thứ gì? Hai bóng người khựng lại rồi chậm rãi bước tới. Ánh đuốc chậm tới thì phát ra gương mặt xám xịt cũng tàn nghịch cùng làng. Vốn là kẻ khẳng khái và thật thà, chẳng giỏi ăn nói nhưng được làng kính nể vì tính tình ngay thẳng. Đi sóng đôi bên đông đó là biển với bộ dạng hoang mang. Ông Tản bước tới chắp tay lại. À, dạ chào chú Nậm. Ngày tin là chú về tôi qua chào hỏi. Ông Nậm bật cười nhạt. Em về chưa ấm chỗ mà làng trên sóng dưới đang nghe hết rồi sao? Ông Nậm bấy giờ nhìn sang biển. Ai như thằng biển con bà Tám bắn xôi hả? Dạo tao rời làng ấy, mày cười chuồng chạy lông nhông đó, thế bộ răng vẩu của mày tao nhận ra ngay. Biên cười hình hạch nhưng ánh mắt ẩn sâu một tia kinh hoàng. Ông Tản bấy giờ lại tiếp. Thế chú không qua ở với ông bá sao? Sao lại ngồi đây một mình? Dạ em qua rồi, nhưng mà vẫn nên ra đây ở để đỡ làm phiền anh chị ấy. Mời bác vào trong ngồi đi, chả em vừa pha còn nóng đấy. Ông Tản hạ mình ngồi xuống, Biển cũng ngồi xuống theo. Ông Tản lén lén nhìn Biển, tay xoay xoay chén trà mà ông Nậm vừa rót. Đắn đo mãi ông mới mở miệng. Chú Nậm này, tôi hỏi cái này chú đừng trách tôi nha. Tại lúc nào bác có cái tính rào trước đón sau thế? Em với bác tình như thủ túc, khác gì anh em trong nhà. Bác có điều gì xin cứ dạy, em lắng tai nghe. Chết thật, tôi nào dám lên giọng dạy đời chú. Tôi chỉ muốn hỏi là chú thật đã sang nhà ông bá chưa? Dạ em có tới thăm rồi. Thế vợ thằng Đốc có bầu em mừng lắm. Hà cớ sao bác lại hỏi sự ấy? Chú à, chú có thấy gì lạ không? Ồ, bác bảo lạ là lạ sao? À có, nhà cửa lớn hơn cái lúc em rời làng đi. À không phải việc đó bác Nậm mà. Ông Tàn nhìn quanh sân bằng một ánh mắt giáo giác như sợ ai đó nghe lén. Không phải việc đó. Để tôi kể cho chú nghe chuyện này nhá. Chứ đừng nói với ai. Tới tay ông ba tôi lại khó sống. Hồi đêm cái đêm trực canh quan cho cụ cụp đó. Chú đã nghe tin ấy chưa? Ông Nằm bấy giờ gật gù. Em có nghe đám lấy đó nó kể. Cái chuyện cô ấy thất cổ. Mà cái chuyện này là không ai biết hết này. Tôi với thằng Biển được ông Tránh cất cửa làm chân canh quan. Tôi đang ngồi thì tôi thấy có bóng người đứng ở hông nhà. Tôi ló đầu ra thì nó đi mất. Tưởng là thằng Biển nói đùa. Ai dè đâu thì lúc quay lại thằng Biển nó vừa đi cầu tiêu ra. Nó còn thể sống thể chết là nãy giờ nó ở trong nhà sĩ giải quyết, chứ nó không hề đứng ở hông nhà. Ông Tàn kể đến đây hai tay run rẩy thấy rõ. Ông Đầm rót thêm trà vào chén. Bác uống cho nó ấm rồi bình tĩnh kể tiếp. Đêm còn dài mà. À vâng. Đêm ấy tôi có gọi, bóng người đó nó quay lưng nó bỏ đi. Lúc quay lại thì chiếc quan tài cái nắp ván đã đổ cành. Tôi với thằng Biển chạy lại thì tấm vải liệm quấn xác của cô cụ bị xé rách. Rồi cánh tay phải bị rút mất một đoạn. Như có thứ gì đó chui vào cắn mà moi mà kéo đi. Ông Nằm nghe đến đây im lặng không nói gì nữa. Ông Tàn đặt chén trà xuống run rẩy đến mức đánh đổ cả nước. Biển bấy giờ vội nói thêm. Chưa hết đâu bác Nằm ơi. Đúng lúc đó trong viên bác Tàn còn nghe tiếng nhai, tiếng nốt lạo xạo ở vườn sau đó. Cơn gió đêm bất ngờ lùa qua làm ngọn đuốc ngả nghiêng, vô tình khiến bầu không khí vây quanh ba người như muốn ngưng lại. Ông Tàn bấy giờ lại tiếp. Tôi với thằng Biển chạy ra sau, thì bóng đen phóng qua hàng rào cái vù nó nhanh như quỷ. Mà chú biết không, sáng hôm sau nhân lúc mà người làng đưa cô cụp đi chôn, tôi bí mật lần theo dấu máu thì thấy nó kéo dài ra đến tận hàng rào hậu viên nhà ông bá, rồi mất hút sau bức tường đá. Ông Nằm nhìn thẳng vào mặt của ông Tản. Bác chắc chứ? Chắc như là trời có nắng. Tôi giấu nhẹm chuyện này vì sợ làng biết thì phạt vả. Theo hướng ước canh quan điều mà sẽ ra chuyện là bị đánh chăm roi rồi giam trên huyện vài năm. Tôi với thằng Biển đâu dám hé môi. Ông Nằm nhíu mày hỏi chậm rãi. Sao hôm nay bác lại kể cho em? Tôi thấy chú về làng, chú giỏi mấy cái chuyện âm phần thầy pháp nên tôi qua. Tôi sợ chuyện này không phải tên người làm. Bác nghi nhà anh trai em có quỷ à? Không, tôi đâu có dám nghi. Nhưng mà dấu máu tới đó là mất. Tôi nói thật, từ hôm thấy cô cụp chết mất tay, trong bụng tôi cứ thấy bất an. Ông Nằm lặng yên hồi lâu, rồi cầm ấm trà châm thêm vào chén cho cả hai. Chén trà bốc hơi lờ mờ trong ánh đúc vàng run rẩy như hơi người chết. Một lúc sau ông mới nói giọng chậm mà nặng. Chuyện này bác và cháu đi đừng kể cho người khác. Cứ để em xem xét. Nhưng bác phải nhớ cái bóng mà bác thấy chưa chắc đã là người. Ông Tản ôm lấy hai cánh tay của mình như là sợ lạnh. Ý chú là ma? Ông Nằm không trả lời. Gió lại lùa qua mang theo mùi ẩm mốc của vườn hoang, mùi tanh của đất mới đậm. Ánh mắt của ông Nằm mắt ra vẻ suy tính, như đang nối từng mảnh vụn của nhiều chuyện trong đầu. Một lúc rất lâu ông Tản khẽ hỏi. Vậy chú tin sao? Ông Nằm liền đáp. Để em xem lại chỗ hàng rào nhà anh trai, xem trong nhà ấy có gì bất ổn không. bạn ấy gặp vợ thằng Đốc, em cũng thấy vài điều lạ. Lạ gì hả? Ông Nằm không kể chuyện gọi cá sống, ông chỉ bảo để sau đi, cái chuyện này càng nói càng dễ loạn. Mà chị dâu em vốn khó tính, em không muốn làm rối nhà người ta khi mà chưa có chắc chắn. Ông Tàn gật đầu cùng thằng Biển đứng dậy vùi quần áo. Thôi khuya rồi, tôi về đây, chú ở một mình nhớ cẩn thận nhé. Ông Nằm nhìn theo bóng của ông Tàn và thằng Biển bước ra khỏi cổng. Ông khẽ thở dài, quay trở lại gian nhà cũ, nhìn ra góc vườn tối đen. Ông lẩm bẩm một mình. Cô cụp chết, cái tay bị xé, dòng máu chạy vào nhà anh mình, cháu dâu ăn đồ sống, người mang thai mà âm khí lại nặng. Ông đưa tay sờ vào túi áo, bên trong có lá bùa đang hóa màu vàng nhạt, góc giấy hơi rách. Lá bùa này ông bí mật đặt dưới chén trà lúc chiều khi ghé lại nhà anh của mình. Ngay khi đó ông cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra từ trong buồng nơi nhụy đang nằm, một luồng khí không phải của người sống. Gió đêm rít lên thổi lật mảnh liếp cũ và vào vách tường, nghe lộp cộp đến rợn người. Ông Nằm đứng yên trong sân, mắt đứng nhìn vào bóng đêm đen ngòm rồi thì thầm. Trong nhà anh mình quả nhiên có thứ gì đó không sạch sẽ. Sau buổi tối nói chuyện rợn người ấy, trời chưa sáng hẳn mà ông Nằm đã lò mò sang nhà ông Tàn. Gió sớm lạnh buốt như là gió đầu đông, và sương phủ trắng lên mặt sân khiến bước chân ai cũng nghe đến nặng nề. Ông Tàn vừa mở cửa đã thấy ông Nằm đứng đó với bộ áo dài nâu sòng khoác ở trên người, hơi thở phả ra từng luồng mờ. Chú tìm gặp tôi có sự gì sớm thế? Ông Tàn ngạc nhiên hỏi. Em sang đây là vì chuyện đêm qua, bây giờ em nhờ bác sang gọi anh Nhâm sang đây, nhưng nhớ phải hành sự cẩn thận, đừng để chị dâu em biết. Sao phải bí mật thế chú? Bà ấy mà biết á, việc còn chưa rõ trắng đen đã hú ẩm lên, em cần nói riêng chuyện với anh trai em trước. Ông Tàn nghe vậy thì gật đầu. À, chú vào nhà đi, tôi xin đi ngay. Một lát sau trời vừa sáng tỏ hơn một chút, ông bá Nhâm bước vào sân nhà ông Tàn. Ông bá vẫn diện áo chẽn the đen, khuôn mặt nghiêm cẩn. Thế ông Nằm đứng trước hiên, ông bá vội hỏi. Ngày chú gọi anh sang gấp, có chuyện gì vậy? Ông Nằm mời anh mình và ông Tàn vào gian giữa, đóng cửa cẩn thận rồi nói. Bác Nhâm mà, chuyện này nói ra e là chạm đến danh gia của nhà mình, nhưng mà không có nói thì em không yên bụng. Anh em máu mủ ruột thịt, có gì chú cứ nói thẳng, đừng khách sáo như vậy. Em đang lo trong nhà anh có thứ gì đó đang ẩn náu. Ông bá liền chau mày. Trong nhà tôi bao đời sạch sẽ, chứ đừng nói mấy cái chuyện mê tín. Ông Nằm không nôn nóng, chậm rãi nói. Vậy sao hôm qua lúc em vào nhà và đặt chân trước buồng con nhụy đã thấy mùi tanh như thịt sống? Người có thai thì kiêng khói nhang, kiêng lạnh, kiêng hành, kiêng cần đồ sống, thế mà nó đòi ăn gỏi cá, anh không thấy lạ sao? Nó thèm thì nó ăn chứ có sao, chưa hết đâu. Em đứng bên ngoài cửa buồng nhìn thấy quanh đó có luồng âm khí nặng, khi âm vần vũ như thế chỉ có người ở từng tiếp xúc lâu với tử thi hoặc sao, hoặc đang mang trong mình thứ không phải của người. Không gian rằn rũa nhưng lạnh hẳn đi. Ông bá Nhâm bấy giờ trừng mắt. Chú nói vậy là quá đáng rồi đó. Em nói không oan đâu. Đêm cô cụ bị xem mất cánh tay, dòng máu dẫn thẳng đến hàng rào nhà anh. Bác Tản đây thấy hết, nhưng bác ấy sợ hướng ước phạt cho nên không dám thưa. Ông bá tái mặt, bàn tay siết chặt. Thật vậy sao hả? Ông Tản ngồi bên cạnh nãy giờ không dám nói, bây giờ mới lý nhí thưa. Tôi thấy thật ông bá à. Cô cụ bị thứ gì đó gặm mất cánh tay phải, lần theo dấu máu tiếng hàng rào nhà ông rồi biến mất. Căn nhà im lặng phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng thở nặng của ba người đàn ông. Một lúc sau ông bá cắn lên từng tiếng. Sợ chú muốn định nói gì đây? Anh có nhớ hình dung tảng đá mà anh đào được sau vườn 3 tháng trước không? Nhớ. Chuyện mới trôi qua chưa lâu, 3 tháng trước anh định đào cái ao sau vườn. Lúc đám gia đình đào phát hiện ra một phiến đá nằm sâu dưới nền đất. Sau khi lau hết bụi đất thì thấy mặt đá ánh lên một lớp sắc vàng tàn úa. Phiến đá nó không to, chỉ bằng chiếc mệt úp, thế nhưng mà hình dạng méo mó, chỗ lồi chỗ lõm. Nhưng mà anh thấy lạ nhất là những hoa văn ngoằn ngoèo chạy quanh mặt đá, chứ không giống hoa văn chạm trổ thông thường, mà như bị khắc bằng kiếm với những nét sâu sắc đầy dữ dằn. Ở giữa phiến đá là một vòng tròn sẫm màu, viền quanh bằng những nét uốn lượn giống hình một cái lọ. Từ miệng cái lọ đó có những đường nét tỏa ra như là khói, như là xương. Dừng lại một giây, ông bá như nghẹn họng. Trên đám hoa văn đó có tạc hình đầu lâu nhỏ bằng nắm tay thò lên giữa vòng tròn ấy. Trên trán hoa văn đó có một đường nứt chạy xiên xuống như bị một vật nặng bổ vào. Hai hốc mắt nó hướng lên quái dị lắm. Ông Nằm đứng từ người thở dài. Dược họa thật rồi. Tảng đá đó nó là Tín Nô đấy anh ạ. À. Tín Nô? Vâng. Ở xứ Chiêm Thành, trong giới thể pháp vẫn đồn rằng những vong hồn dữ dằn hay kẻ chết oan mà mang đầy sân hận sẽ bị nhốt vào đá. Người ta gọi nó là Tín Nô hay là đá nhốt vong ác. Phiền đá ấy trói buộc linh hồn phải quỳ gối trong đó mà chịu đói chịu khát đến ngàn năm. Lời nói đó khiến ông Tàn và ông Bá sợ đến lạnh toát cả mồ hôi. Ông Nằm nói tiếp giọng trầm như là chống đưa ma. Cách phá giải phong ấn của Tín Nô dễ lắm. Chỉ cần một giọt máu là thoát khỏi giam cầm. Nó sẽ nhận người nhỏ máu làm vật chủ rồi nuôi oán khí trong bụng họ. Chờ ngày đổ lốt mà chui ra. Con nhụy vô tình làm máu nhỏ lên chắc chắn đã bị quỷ ám rồi. Nơi hại ăn đồ sống hành vi bất thắc ấy là triệu chứng rõ ràng nhất. Ông Tàn bấy giờ liền lắp bắp. Ý chú là đứa bé trong bụng mà ấy không còn là người nữa. Nó là thứ bị Tín Nô nương vào mà thành. Một dạng thai nhưng không phải của thai người. Không gian như là lặng đi. Ông Tàn run bần bật. Chú bảo mà ấy mang thai quỷ. Ông Nằm nhìn anh trai của mình giọng nặng như là đá. Quỷ cũng chưa chắc mô tả được hết. Một khi Tín Nô đã nhận chủ và thai đất tượng hình, thì thứ sinh ra sẽ mang oán khí của ngàn năm bị giam nhốt. Người mang thai quỷ rất thích đồ ăn tanh. Từ chăn rắn ếch nhái sống tới tử thi của người chết nó cũng ăn sạch. Một khi thai nghén đủ ngày thì nó tự xé bụng của mình chui ra. Rồi sau đó nó không dừng lại ở một mạng đâu. Ông Tàn nghe vậy hai chân mềm nhũn. Hình ảnh xác cô cùng bị xé mất cánh tay bỗng đập vào óc của ông một lần nữa. Rồi tiếng nhai nuốt đêm đó. Tất cả ghép thành một thứ ám ảnh kinh khủng. Việc này phải tính gấp. Không thì cả nhà anh, thậm chí cả làng này chả yên. Ông bác nghe xong chân tay run rẩy. Ông hoảng kinh nhìn em. Vậy chú bảo tôi phải làm sao? Phải thử bằng máu chó mực. Chú đừng đùa. Đàn bà trưởng mà để gần máu chó mực là thất đức. Nó ám vào thai. Nếu trong bụng là người thì không việc gì. Còn nếu không phải là người thì tự nó sẽ nhào ra tìm ăn. Ông bác nghe vậy thì rùng mình. Một lúc sau ông hỏi. Thì kế hoạch của chú thế nào? Việc này anh phải làm trong bí mật. Đừng có để chị biết. Anh phải lén cắt một bát máu chó. Đem đặt ngay cửa buồng rồi nấp mà coi. Chỉ cần con nhụy nó thò đầu ra là anh biết. Tín Nô vốn tham ăn. Một khi dính phải máu thì cho dù đang trong nửa thời thần sẽ không giấu được khí tức. Lúc ấy nó sẽ hiện thân. Mình phải diệt nó ngay lúc ấy. Ông bá cầm lại cái quạt giấy tay run rẩy. Nhỡ chú tính sai. Tôi có tội với cháu. Anh nhầm à? Anh muốn giữ nó hay là muốn để thứ khác ăn ruỗng cả nhà mình? Anh phải làm đi rồi báo lại cho em. Tín Nô thai nghén chỉ trong 4 tháng, chứ chẳng phải là 9 tháng 10 ngày đâu. Nếu còn nấn ná e là nguy mất. Câu nói đó khiến trông bá lạnh sống lưng. Cuối cùng ông liền cắn răng. Được, tôi làm theo chú. Sầm tới hôm đó, bà bá đeo khăn áo chỉnh tề chuẩn bị lên chùa làm lễ cúng. Lúc ra cửa bà dặn đi dặn lại. Ông ở nhà, nhớ bảo đám chúng nó coi chừng cái nhụy. Nó thèm ăn món gì thì bảo nó làm cho. Mà nhớ đừng có để gió lùa vào buồng con mình đấy. Ông bá chỉ ậm bờ cho qua chuyện. Đợi cho bóng của bà đi khuất, ông lập tức khóa cầm. Ông lảo đảo quay vào trong nhà mặt nặng trĩu. Ở vườn sau, con chó mực của nhà ông nằm thở dài. Ông bá nhìn thấy nó mà thấy tội. Nhưng nhớ lời của em mình, ông lập tức rút một con dao, cắn răng rạch một đường nhỏ ở chân của con vật để máu tươi nhỏ xuống bắt sành. Con chó khẽ chu lên một tiếng rồi lại nằm co chân lại. Ông bá khẽ nói, tha lỗi cho tao, việc nhà cấp bách. Xuân dậy cầm bát máu, ông bá nghiến răng đi thẳng vào gian nhà trên. Khi đến cửa buồng của con dâu, ông bá thấy rõ mùi thuốc bắc thoang thoảng. Ông đặt bát máu ngay ngưỡng cửa đúng như lời của em trai mình dặn, rồi lùi lại nấp sau cửa buồng bên kia. Mắt nhìn qua khe mà tim đập thình thịch. Không gian trong căn nhà lặng như tờ. Một khắc rồi thêm một khắc nữa trôi qua. Ông chỉ nghe tiếng thở khe khẽ của con dâu. Nhưng đúng lúc ông bá định thở phào thì buồng bên kia chợt có tiếng cọt kẹt như tiếng giường đang dịch chuyển. Ông nín thở. Ngay trước tầm mắt của ông, cánh cửa buồng nơi Nhụy đang nằm từ từ được mở ra. Rồi liền sau đó một bàn tay trắng bệch gân xanh nổi chằng chịt bấu xuống nền gạch, kéo theo đó là cây đầu. Ông bá suýt nữa thất thanh mà la lên, tim của ông như là ngừng đập. Đó chính là Nhụy. Thế nhưng thị không đi đứng bình thường mà lại chuyển như con thú. Mái tóc xổ tung che kín một nửa gương mặt. Còn mắt còn lộ ra sắc trắng dã không có lồng đen. Hai bàn tay của thị dài bất thường. Nhụy chuyển đến sắt bắt máu rồi thẻ lưỡi liếm lấy. Từng tiếng lép nhép chuột chuột vang lên đến rợn người. Ông bá ngã ngồi xuống đất mặt tái mét, toàn thân như là sốt rét. Miệng của ông muốn kêu mà cổ họng tê cứng không bật được tiếng nào. Nhụy vẫn cắm đầu vào bát máu, hồng hục liếm sạch từng giọt. Nửa khắc sau, sự việc kinh hoàng ấy đã tới tai của ông Nậm và ông Tàn. Ngay lập tức cả ba lao nhanh về nhà. Vừa chạy ông Nậm vừa bảo: "Em đã nói rồi, con dâu anh bị Tín Nô nó khiển xác. Cái thai đó là thai quỷ, đã đến lúc phải lôi nó ra ánh sáng." Cả ba lao về đến nhà. Theo lệnh ông Nậm, ông bá bí mật vòng ra vườn sau, vội vã dán lá bùa lên cánh cửa sổ để chặn đường thoát. Ngay khi cả ba lao vào thì cảnh tượng trước mắt làm ông Tàn chết khiếp. Bên trong gian buồng u tối, Nhụy đang chống tay xuống đất, lưng cong gập. Hai vai của thị co giật từng hồi, miệng phát ra những thanh âm đầy quái dị. Ông bá Nhầm ôm ngực lùi lại phía cột nhà. Ông Nằm thì lập tức rút một bó nhang đen, một chai nước vối hòa cho vàng và một lá bùa chữ hòa. Gió lạnh từ ngoài sân luồn qua, quất vào gáy như ai đó đang đứng thổi từ đằng sau. "Anh lùi ra sao cho em?" Ông bá run rẩy đến nỗi lưng dựa mạnh vật tường nghe đánh bịch một cái. Nhụy bần thần bò lại, người của thị vặn vẹo, miệng dì nước dãi đỏ như máu. Rồi bất ngờ thì đứng bật dậy, cái dáng khổng khèo ấy khiến cho ông bá rụng rời. Hai cánh tay của thị dài ngoằng gần đến đầu gối, móng tay nhọn cong như là móng của loài ăn thịt. Thị bật ra một tiếng khô khốc rồi gầm lên như là tiếng chó giống. Tiếng giống sâu trầm như là thanh âm vọng từ đáy giếng nhỏ. Ông bá bây giờ hoảng hốt rồi rú lên: "Trời đất ơi, Nhụy ơi!" Ông Nằm đứng chắn trước mặt của anh trai, tay bấm pháp quyết, tay kia giơ bó nhang đen lên châm lửa. Nhụy lùi lại tiếp tục giống lên đến chói tai. Ông Nằm bây giờ hô lớn: "Thứ tà ma kia, đã bị giam cầm còn không biết hối cải, tính làm điều ác nữa phải không?" Nhụy đột ngột cười ré lên. Cười xong thì thị lại quặp người lại như bị ai đó bóp nát xương sống, miệng méo sạch qua một bên, đôi mắt đỏ ngầu. Ông Tàn thất kinh rồi ngất xỉu. Ông Nằm rút ra một lá bùa chữ hỏa rồi hét lớn: "Cút khỏi thân xác cháu tao, mau lên!" Tiếng giống của Nhụy dội vào vách như là tiếng sấm. Ông Nằm không chần chừ lập tức dí lá bùa vào đầu bó nhang rồi xoay người niệm: "Thiên linh địa sát, hỏa môn bế hộ, trục quỷ ly thân, sát sát thần không, khởi!" Lá bùa vừa ném tới đã khiến cho Nhụy rú lên đau đớn, hai tay ôm đầu, thân hình co giật dữ dội. Hai bàn chân của thị dẫm xuống nền nhà mà không để lại tiếng động. Thị giật lùi lại đằng sau, lưng vừa áp vào con song cửa sổ thì bị lá bùa mà ông bá dán ngoài đánh mạnh. Khốn nạn thay, đúng lúc đó cơn gió đêm ảo ạt thổi tới, lá bùa ông bá dán vội đột ngột bị cuốn bay. Ngay lập tức Nhụy bật mạnh về cửa sau như bị ai đó giật mạnh, con song gỗ vỡ tung. Nhụy lao vào bóng đêm của vườn sau với tốc độ nhanh đến khó tin. "Nó chạy rồi, đừng để nó thoát khỏi đất nhà." Vừa thét ông Nậm vừa chạy ra sau vườn, tay cầm bó nhang cháy lập lòe. Ông bá và ông Tàn cố lít theo, họng run lên vì sợ. Vườn sau sộc lên một mùi đất ẩm nồng. Con trăng bị mây đen che nên ánh sáng hắt xuống chỉ vừa đủ thấy những bóng cây đen sì. Tiếng động từ phía bụi tre vọng lên, thành âm ấy như tiếng móng tay cào lên thân cây. Ông Nằm vừa chạy vừa hô lớn: "Nhụy, tỉnh lại nghe lời của ta." Đáp lại chỉ là một chàng cười sắc lạnh. Trước con mắt thất kinh của ông bá, con dâu của ông đang bò ngược trên cây bông. Đầu của Nhụy chúc xuống, hai chân quặp chặt lấy thân cây. Ông Tàn bấy giờ nhìn xuống mà đầu gục: "Sao đất ơi, nó trở bằng chân." Nhụy xoay đầu xuống, cả gương mặt lộn ngược, đôi mắt trắng dã nhìn ông Nằm. Ông Nằm giơ bó nhang rồi thét lớn: "Cút khỏi xác cháu tao, mau!" Ngay sau tiếng gầm gừ điên dại, Nhụy bật tung người khỏi cây đáp nhẹ xuống đất. rồi sau đó phi thân qua hàng rào, cắm đầu chạy thẳng vào bụi tre. Ông Nằm thấy vậy thì hét lớn: "Nó trốn vào lối mà cũ, không được để nó nhập sâu vào đất âm." Nghị chạy bằng cả chân lẫn tay, dáng lao đi cong queo, quay hàm cử động như muốn nuốt thứ gì đó vô hình. Ông Bá khóc như mưa. Ông Nậm đuổi theo, tay làm ấn quyết liên hồi: "Nếu để nó chạy thoát khỏi đây, làng này sẽ chết sạch." Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Người phóng đi như là ma, chỉ trong bóng chớp mất hút trong màn sương đặc, chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Ông Nậm đứng chết lặng dưới lối mòn, hơn nay hết ông hiểu một sự thật kinh hoàng sắp sửa xảy tới. "Thôi rồi, làng này tắm máu rồi anh Nhâm ơi." Cùng lúc đó thì bà Nhâm đang cùng con Sen trở về làng sau khi dâng lễ. Bà Báo vừa đi vừa cằn nhằn vì đường làng sau cơn mưa lầy lội. Con Sen run rẩy đi bên cạnh. Trời đã dần một màu u tối, mây đen đùn từng đám như là có trận giông tố sắp kéo qua. Con đường dẫn về làng vắng tanh, chỉ còn gió lùa qua lũy tre. Để đến khúc quanh gần cái giếng cái, bà Báo bỗng giật mình níu tay của Sen: Mày nghe gì không?" Con Sen ngập ngừng đáp: Hình như là có tiếng khóc bà ạ." Tiếng khóc yếu ớt đứt quãng như từ dưới đất vọng lên. Bà Bá bấy giờ trợn mắt giật lấy bó đuốc dọi lên lũy tre bên vệ đường. Ánh lửa vàng vọt hắt lên, từng tàu lá rung lên bần bật, soi rõ một bóng người đang co ro dưới cốc tre. Bà Bá thót tim: "Trời đất ơi Ngụy, sao lại ra đây ngồi mà sao?" Bà Bá khựng lại khi thấy quần áo con mình rách tả tơi, tóc tai của Ngụy dính đầy cát, mặt trắng bệch không còn sắc máu. Bà liền lao tới quỳ xuống trước mặt của con: "Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ai bắt nạt con, ai đánh con, nói bu nghe." Người không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn bà với đôi mắt đỏ quạch, nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó sáng lấp lánh kỳ dị, không phải của người đau khổ mà như thứ gì đó đang xuyên qua bà. Bà Bá rợn cả sống lưng: Con bị ai đánh à? Đứa nào dám đánh con?" Vừa nói bà vừa quay lại thét: "Mày còn đứng được ra đó, mau chạy về nhà gọi ông." Con Sen run bần bật, chưa kịp quay đi thì Nhụy từ từ đứng lên. Động tác đó không giống như người bị đau hay là người vừa trải qua chuyện kinh hoàng. Nó chậm đều và lạnh lẽo, như thể có bàn tay vô hình kéo thị dựng dậy. Bà níu lấy tay của con dâu: "Nhụy à, nói bu nghe, đừng làm bu sợ, có bu đây rồi." Nhụy cúi đầu, mái tóc xổ xuống, bụi tre xào xạc phía sau như đồng tình với sự im lặng ấy. Rồi tay của thị bỗng nhiên giật mạnh xuống bụng, mặt của bà Bá tái mét: "Nhụy, con làm gì đấy?" Nhụy dùng cả ngay tay xé phần vải rách trên bụng rồi tiếp tục cào xuống lớp da thịt bên dưới. Không phải động tác vùng vẫy hoảng loạn mà là động tác dứt khoát. Bà Bá ngã vịch xuống đất, chân tay mềm nhũn: "Nhụy ơi, dừng lại, con sao đấy?" Một dòng máu nóng phả ra từ bụng của Nhụy, rồi một khối đỏ lòm trồi lên. Sen bấy giờ bịt chặt miệng, mắt trợn trừng. Cái khối ấy nhúc nhích, rồi một bàn tay nhỏ xíu thò ra bấu vào mép rách như là con vật đang phá kén. Bà Bá bấy giờ chỉ kịp ú ớ: "Không, không, không phải cháu tao." Một tiếng hí vừa vang lên như tiếng cười của trẻ con, vừa như là tiếng loài vật bị bóp nghẹt vang lên ngay sát mặt của bà. Thứ quái thai nằm trong tay của Nhụy chợt ngẩng đầu dậy, tức là một hình hài bé xíu chưa tròn nịnh người, da đỏ hòn, đôi mắt mở to. Những thứ đáng sợ nhất là bên trong khoang miệng của nó hàng trăm chiếc răng nhỏ li ti nhọn hoắt, thẳng tăm tắp như là nanh dã thú. Nó ngoái đầu nhìn bà Bá rồi lại cười, một nụ cười tê tét với tiếng ríu rít man dại. Và trong khi bà Bá chưa kịp vùng chạy thì khoang miệng của đứa bé bất ngờ ngoác ra, ngoạm chặt lấy đầu của bà. Sau một tiếng phập vang lên, đầu lâu của bà Bá bị cắn đứt, thân thể của bà đổ gục xuống như cây chuối bị đốn gấp, để dòng máu tươi phụt ra ồng ộc. Đó là khởi đầu cho chuỗi ác mộng kinh hoàng dẫn tới cảnh làng phong tai chìm trong cảnh tuyệt diệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.